Tạp đồ, chương 397, uy lực của Hoàng Kim Môn Tỏa, góc truyện audio.com, ngôi sao năm cánh đầu tiên với màu xanh biếc đáng yêu nhẹ nhàng chạm vào lồng năng lượng màu vàng, êm ái như mây. Nó như một khối kẹo đường, đụng vào lồng năng lượng liền dính vào. Đồng thời, điểm điểm ngân quang bên trong ngôi sao xanh đột nhiên sáng bừng lên, ngân quang mạnh mẽ và chói mắt che khuất hoàn toàn màu xanh biếc vốn dày đặc. Giữa ngân quang, không ngừng có thêm các ngôi sao liên tiếp dính lên lồng năng lượng của Trần Mộ. Bị ngân quang mạnh mẽ đâm tới, Trần Mộ không cách nào mở mắt, cũng may hắn không cần phải mở mắt, cảm giác của hắn có thể thấy rõ bất cứ một điểm biến hóa nào. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn đột biến, tốc độ lưu động của năng lượng trong độ nghi đột nhiên gia tăng. Tốc độ lưu động của năng lượng gia tăng là chuyện rất thường gặp. Chiến thuật khác nhau, năng lượng kết cấu khác nhau, tiêu hao năng lượng cũng không giống nhau, cho nên tốc độ lưu động của năng lượng bên trong độ nghi không phải là vĩnh viễn cố định. Nhưng tốc độ lưu động lần này lại hoàn toàn khác trước. Trong 1-2 giây, tốc độ lưu động của năng lượng trong độ nghi tăng đến 8 lần. Đây là một con số cực kỳ khủng bố, nếu như tiếp tục duy trì tốc độ này, không lâu sau, năng lượng trong năng lượng tạp trên độ nghi sẽ tiêu hao hầu như không còn. Một khi năng lượng tiêu hao hết, trừ phi có thể bổ sung năng lượng tạp, nếu không có thể nói Trần Mộ đã gần như mất tất cả sức chiến đấu. Trần Mộ gặp kinh không loạn, rút ra một tia cảm giác thuận theo sự lưu động của năng lượng mò tới. Hắn muốn xem xét năng lượng này rốt cuộc là tiêu hao ở đâu. Bỗng nhiên, Trần Mộ đột ngột mở mắt, hoàn toàn không để ý đến quầng sáng màu bạc vô cùng chói mắt. Là năng lượng thể của ngôi sao đang đính vào trên lồng năng lượng. Chúng nó hấp thụ năng lượng. Chúng nó lại có thể hấp thụ năng lượng, thực sự là rất khó tin. Trần Mộ trong lòng phát lạnh, năng lượng thể của ngôi sao xanh trông đáng yêu như thế, lại có tính năng đặc biệt đáng sợ như vậy. Theo sự gia tăng số lượng ngôi sao trên lồng năng lượng, tốc độ năng lượng mất đi cũng tăng lên kinh người. Chiêu này thật độc, trong giới tạp tu chiến đấu, lồng năng lượng là chiến thuật dễ gặp nhất. Một chiêu này của đảng hàm mục tiêu không phải là lồng năng lượng, mà là năng lượng tạp trong độ nghi của đối thủ. Một khi năng lượng tạp của đối phương tiêu hao hầu như không còn thì chỉ có kết quả bó tay chịu trói, coi như giải quyết tận gốc. Khó trách trên mặt đảng hàm thủy chung lộ vẻ cười lạnh, có vẻ đã tính trước mọi việc. Quyết định thật nhanh, Trần Mộ kêu lên một tiếng đau đớn, triệt tiêu lồng năng lượng. Ngôi sao năng lượng mất đi chỗ dựa ảo ảo hướng Trần Mộ bám vào. Trần Mộ sao dám để cho những ngôi sao này chạm vào. Cổ tay khẽ động, xích năng lượng phấp phới tung bay, bảo vệ hắn ở chính giữa. Cùng lúc này, Đại Nê Thu đột nhiên phát động, cả người hắn tựa như một con cá trạch liên tục lay động vài cái, khó khăn lắm mới từ trong sự vây khốn của những ngôi sao năng lượng mà chui ra. Khe hở trong đám ngôi sao năng lượng là cực nhỏ, di chuyển liên tiếp qua không gian tí xíu đó, có thể thoát khỏi một cách dứt khoát lưu loát như vậy, kỹ xảo lần tránh xuất chúng của Trần Mộ đã thi triển ra hết. Những người vây xem dù có hiểu hay không, cũng đồng thời hít sâu một tiếng. Tằng Vũ Sơn thấy vậy tâm thần buông lỏng, than thở liên tiếp. Thân thủ của Kiều Nguyên thật là quỷ dị khó dò a. Góc truyện audio.com, phải xem tiếp mà lĩnh hội, những người khác đều căng mắt ra xem, bọn họ ở trong trường học cũng có rất nhiều óc tưởng tượng, phô diễn nhiều kỹ thuật làm người khác khó tin. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy kỹ thuật lần tránh ngoạn mục như vậy. Thực chiến và biểu diễn là hai tính chất khác nhau, đối với biểu diễn, người có nhiều thời gian luyện tập chuẩn bị. Mà trong thực chiến, ngươi phải tại thời điểm điện quang hỏa thạch tại một cái chớp mắt quyết định động tác tiếp theo, không thể có một tia chần chừ. Một khi thất bại, chỉ có đường chết. Trong thực chiến có thể làm ra chuỗi động tác tránh né đặc sắc như thế, Trần Mộ thoáng cái đã chinh phục đám đệ tử Sương Nguyệt Hàn Châu này. Đảng hàm sắc mặt khẽ biến, hắn cũng không ngờ Trần Mộ lại có thể từ trong bao vây dày đặc như vậy mà thoát ra. Bất quá, hắn trấn tĩnh rất nhanh, trên mặt lại đeo vẻ cười lạnh như trước. Mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trong lòng Trần Mộ không có nửa phần hưng phấn. Vừa rồi vì thoát khỏi sự bao vây của đám ngôi sao năng lượng, xích năng lượng đụng phải một ngôi sao, mặt ngoài của xích không thấy chút vết tích nào, nhưng trong lòng Trần Mộ hiểu rõ, trong một khoảng tiếp xúc này, tính ổn định của kết cấu năng lượng đã giảm mạnh. Đây là một cái ẩn họa, với năng lượng thì có độ kết nối cao của xích năng lượng, một chút thay đổi trong kết cấu đều có thể mang đến biến hóa cực lớn. Càng làm hắn cảm thấy không ổn là dù kịp thời thoát ra, nhưng năng lượng của năng lượng tạp trong độ nghi của hắn còn lại không tới một nửa. Điều này có nghĩa hắn phải chấm dứt chiến đấu trước khi năng lượng tạp tiêu hao hết, tốc chiến tốc thắng. Không thể ngờ, một chiêu của đối phương có vẻ nhẹ nhàng, mà ngay tức khắc làm mình lâm vào hiểm cảnh. Trần Mộ trong lòng cười khổ nhưng ý chí không có chút dao động, bây giờ hắn như một thùng xăng bị châm lửa, chiến đấu mãnh liệt thiêu đốt làm thân thể hắn run lên, cũng làm cho độ nhạy cảm giác tăng đến một mức mà bình thường không dám nghĩ đến. Nhìn chằm chằm khóe miệng cười lạnh của Đảng Hàm, Trần Mộ trong lòng chợt động, đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn ở giữa không trung, không có gì mượn lực, không hề dấu hiệu, đột nhiên phát động. Tránh né hình sóng cao tần. Tiếng bạo âm răng rắc vang lên, Trần Mộ giữa không trung vẽ ra liên tiếp tàn ảnh hư hư thực thực. Ngay trong tích tắc hắn vừa động, hai mảnh lục quang từ mặt đất đột nhiên bắn ra, Trần Mộ như đã biết trước, kinh hiểm tránh thoát. Chiến thuật động tác này từng làm cho Mạc Tháp Cận Âm đều nuốt không trôi, lại một lần nữa làm mọi người kinh hãi. Đảng Hàm vốn bảo trì chấn định từ trước đến giờ, rốt cuộc sắc mặt cũng thay đổi, thân hình mạnh mẽ thối lui. Hai đạo nhân ảnh trên trời một trước một sau xẹt qua, tiếng không khí bị xé rách nổ tung làm tai người tê dại, tàn ảnh phóng ra rõ ràng dưới ánh mặt trời liên tục như quỷ mị, làm lòng người bốc lên hàn khí. Mỗi một lần bạo âm phát ra, đều làm tốc độ Trần Mộ tăng thêm một phần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như một tia chớp đen, cương mãnh bá đạo, cắt ngang chân trời. Trong mắt Đảng Hàm, khuôn mặt xấu xí kia đang lấy tốc độ kinh người kịch liệt phóng to, con ngươi âm trầm của hắn thoáng hiện một nét kinh hoàng. Hắn quát lên một tiếng, một tấm thuẫn năng lượng xanh biếc hình tròn dẹt đột nhiên xuất hiện chắn giữa hắn và Trần. Góc truyện audio.com, Mộ, Phược, giống như âm thanh từ 9 tầng trời, thản nhiên mà ngập tràn cảm giác áp bức trong không khí, năng lượng ba động đột ngột hướng phía trên dương lên. Xích năng lượng vườn quanh thân thể hắn điên cuồng vũ động tựa như cá mập người thấy mùi máu tươi, hóa thành hơn 10 đạo kim quang, hướng Đảng Hàm mà cuốn đến. Đảng Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, trước mặt thuẫn năng lượng cấp tốc chuyển động, giống như bánh xe quay với tốc độ cao. Xích năng lượng vừa chạm vào tấm thuẫn đang xoay tròn tốc độ cao liền bị văng ra. Từ đó có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu của Đảng Hàm phong phú ra sao. Một chiêu này tiêu hao cảm giác và năng lượng cực nhỏ, nhưng vô luận là thời cơ hay phương vị đều chuẩn xác. Hắn cuộn mình thành một khối, trốn ở sau thuẫn năng lượng, đồng thời thỉnh thoảng lại di động thân hình, né tránh công kích từ phía sau. Trần Mộ cũng không hề nản lòng, trái lại con mắt hắn sáng lên, có cơ hội. Một chiêu này của Đảng Hàm nhìn qua có thể nói tuyệt diệu đến cực điểm, nhưng Trần Mộ lại nắm được nhược điểm của hắn. Đảng Hàm cuộn mình tất phải nhờ vào hộ thuẫn xoay vòng yểm hộ, điều này cũng làm cho tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp. Một đoạn xích năng lượng bị Trần Mộ vô thanh vô tức rút ra, vẻ mặt nghiêm túc, năm ngón tay phải khép mạnh lại thành mũi dùi, trong miệng quát trầm một tiếng. Đâm, kim quang đầy trời phút chốc thu lại, chỉ còn một đạo kim quang với mũi nhọn bức người, bay đi gây nên tiếng rít kỳ dị. Tiếng huýt gió bén nhọn so với bạo âm liên tục vừa rồi hoàn toàn trái ngược, dường như muốn xoáy thẳng vào lỗ tai mọi người. Đây là một trong hai chiêu hắn mới lĩnh ngộ trong thời gian ở tại hiệu Buôn Kỳ Kỳ. Vì thế một chiêu này làm mọi người chung quanh đều biến sắc. Đám người Tằng Vũ Sơn, mỗi người ánh mắt đều sáng rực chằm chằm nhìn kỹ vào trận đấu. Đảng Hàm mặt không còn chút máu, hắn đã bị cảm giác của Trần Mộ tập trung khóa chặt, lúc này nếu lui về phía sau tuyệt đối sẽ bị đâm xuyên người. Mắt hắn hiện lên một tia hung ác, đồng tử bỗng mở to. Ba ba ba, xương quai xanh của hắn đột nhiên tuôn ra hai luồng huyết vụ. Mấy vệt máu loang lổ che kín mặt hắn, trông cực kỳ dữ tợn dọa người. Chịu một kích này, cảm giác của hắn đột nhiên trở nên mãnh liệt đến cực điểm, cảm giác bất lực vừa rồi đột nhiên nhẹ tênh. Hắn không do dự nữa, nhanh như chớp lại bày ra một tầng thuẫn năng lượng, đặt ở trước mặt sau tầng hộ thuẫn thứ nhất. Một tầng rồi lại một tầng, hắn không có ý dừng lại, tựa hồ quyết tâm bày tường đồng vách sắt ở trước mặt. Luồng kim quang xé rách bầu trời, đánh trúng vào trung tâm tầng hộ thuẫn ngoài cùng. Bình, một tiếng vỡ thanh thúy, hộ thuẫn trong phút chốc tan thành từng mảnh, hóa thành một chùm mảnh vụn màu xanh biếc kèm theo mấy điểm ngân quang, nhìn rất đẹp mắt. Xuyên qua đám mảnh vụn này, luồng kim quang còn dư lực tiếp tục va chạm với hộ thuẫn tầng 2. Bình, bình, bình, so với bạo âm dày đặc lúc trước tiếng vỡ vụn còn chói tai hơn, như cười nhạo hành động của Đảng Hàm là phí công vô dụng. Đảng Hàm tựa như không bị ảnh hưởng gì, vẫn điên cuồng bố trí thuẫn năng lượng, ngoại trừ trong mắt hiện lên một tia dị sắc rất khó thấy. Thuẫn năng lượng thứ 9 và 10 đồng thời xuất hiện, lần này hắn cùng lúc bày ra hai tấm thuẫn. Ngay khi hắn khó khăn lắm mới hoàn thành, luồng kim quang đã xuyên qua tầng thuẫn thứ 8, chạm đến tầng thuẫn. Góc truyện audio.com, thứ 9, lực xuyên thấu thật mạnh mẽ. Những người quan sát trong lòng kinh hãi, có thể một hơi đâm thủng 8 tấm thuẫn năng lượng, đây là lực xuyên thấu kinh khủng cỡ nào a? Cử động của Đảng Hàm trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là dẫy chết mà thôi, có thể tưởng tượng được xích năng lượng không hề chậm trễ đâm thủng 2 tầng thuẫn năng lượng cuối cùng, sau đó sẽ nhanh chóng dứt khoát xuyên qua Đảng Hàm. thời gian còn lại không đủ cho Đảng Hàm bố trí lại thuẫn năng lượng. Một đại cao thủ, sắp sửa mất mạng, có người tiếc hận, có người hưng phấn, có người kinh sợ, có người rừng rưng. Song, tiếng vỡ chói tai trong tưởng tượng của mọi người không hề xuất hiện, thay vào đó là tiếng nổ ầm cực mạnh. Tiếng nổ mạnh dọa mọi người chưa kịp chuẩn bị giật mình. Vụ nổ hình thành sóng xung kích ầm ầm khuếch tán. Thình lình xảy ra vụ nổ, làm Trần Mộ cũng bất ngờ không kịp phòng ngự, sóng xung kích cường đại đẩy hắn bay xa. Đồng thời, một đạo bóng người nương theo lực trùng kích mạnh mẽ, như tên rời cung, trong chớp mắt biến mất ở phía xa. Một số ít người tinh mắt lúc này thoáng nhìn, bất ngờ phát hiện Đảng Hàm cả người thương tích chật vật không chịu nổi bỏ trốn, trước người vẫn phập phù nửa tấm thuẫn năng lượng mỏng manh. Cách chương.